Căn cứ lương tâm sống sót, tổng, tác giả, Cam Duyên Trà, thực hiện, Thư viện báo, chương 3, Khuynh Thành mỹ nhân tên cũng kêu Lâm Lam, hiện tại thân phận, là Lâm gia con vợ cả nhị tiểu thư, nghe nói cùng Lâm gia đại thiếu gia Lâm Tranh là Long Phượng Thai. Vì cái gì nói là hiện tại đâu? Đương nhiên là bởi vì Khuynh Thành mỹ nhân phía trước thân phận không phải Lâm gia nhị tiểu thư. Lâm gia cũng không có bất luận cái gì nhị tiểu thư tồn tại dấu vết. Bất quá, nàng xuất hiện, thật là thay đổi Lâm gia hiện có xếp thứ tự, trực tiếp đem Lâm Tranh dưới đệ đệ muội muội tự vị đều sau này đầy một vị. Đáng yêu Đại Ngọc muội muội cũng từ nguyên lai Lâm Tam tiểu thư biến thành Lâm Tứ tiểu thư. Lâm gia bốn đời liệt hầu, bởi vì mấy thế hệ đơn truyền, con nối dõi thưa thớt. Cho nên con cái cho dù là cùng nhau xếp thứ tự, cũng không chỗ là mà ni đến Lâm Tranh này một thế hệ, bởi vì quá cố phụ thân biển rừng cưới chính là võ tướng hậu đại. Một phủ hai nước công giả ra thiên kim, con nối dõi có đột phá tính tiến triển, trừ bỏ Lâm Tranh, Lâm Lam này một đôi Long Phượng thai, sau lại hoài tam thai, sinh hạ nhị tử một nữ. May mà, Lâm thiếu gia ở 3 năm trước đây đã tiến sĩ cập đệ, cao trung thám hoa, đáng tiếc Lâm gia một môn hai thám hoa tin tức mới vừa truyền tới Giang Nam. Tuần mối ngự sử biển rừng lại đột nhiên bệnh cấp tính qua đời. Đại hỉ đại bi, làm người không lắm thổn thức, xem Lâm Tranh, Lâm Lam tên liền biết, này một thế hệ Lâm gia con vợ cả con nối dõi. Từ chính là Sơn Tự Bối, nguyên lai Lâm nhị thiếu, hiện tại Lâm Tam thiếu gia rừng rậm. Lâm Tứ tiểu thư Lâm Vi, nhũ danh Đại Ngọc, Lâm Ngũ thiếu gia còn lại là con mồ côi từ trong bụng mẹ. Là ở biển rừng qua đời sau mới khám ra, bởi vì hoài hắn thời điểm cơ thể mẹ khúc chiết không ngừng. Cho nên năm thiếu tự thiếu thể nhược, may mà tinh dưỡng hạ, đã đứng lại chân, Lâm Đại thiếu gia đại hành phụ trách, đặt tên Lâm Hoàn, Lâm Lam đột nhiên cắm vào, đối ngoại nói từ còn lại là... Bởi vì sinh ra chính là câm điếc nhân sĩ, không đầy nguyệt đã bị Hoa Sơn Thiện Duy chân nhân mang đi. Mang đi nguyên nhân là, Lâm gia vốn là tiền triều thanh quý, bởi vì tiền triều hoàng đế ngu ngốc vô đạo, dứt khoát chuyển đầu khai quốc thái tổ, tuy rằng vì thái tổ tránh một cái khai sáng thịnh thế. Phong tập tam thế, sau lại càng là thêm ân một thế hệ, bất quá, dù sao cũng là phản bội tiền triều. Lâm gia tuy rằng nhiều thế hệ căng căng khắc khắc, làm đều là vì dân thỉnh mệnh, dựng thân vì thế đại việc thiện, lại vẫn như cũ con nối dõi gian nan. Duy Thiện chân nhân bấm tay tính toán, biết được nàng này còn lại là thừa nhận rồi Lâm gia trải qua hai triều nghiệt quả mà sinh. Cho nên trời sinh chính là câm điếc, nghiệt quả đã hóa, tự nàng lúc sau, Lâm gia con nối dõi tất sẽ từ suy chuyển thịnh, xương vinh số đại. Chỉ là thân là thừa nhận rồi số đại nghiệt quả nàng. Nếu lưu tại Lâm gia, với thân với mình đều bất lợi, cần thiết đến phương ngoại nơi, hóa đi trên người nghiệt khí, song thập lúc sau mới có thể trở về. Duy Thiện chân nhân mang đi Lâm nhị tiểu thư khi còn không quên dặn dò. Nghiệt quả không hề, từ đây 20 năm, Lâm gia ai đều không thể nhắc tới Lâm nhị tiểu thư tồn tại. Bằng không, nghiệt khí có điều lôi kéo, khó có thể trừ bỏ. Thuận tiện nói một câu, trở lên tin tức, là trải qua Thái hậu nương nương cùng Hoàng đế bệ hạ chính miệng xác định. Bởi vì năm đó Lâm phu nhân chính là ở Thái hậu từ Ninh cung chung làm ở cữ. Lâm nhị tiểu thư là Duy Thiện chân nhân từ Hoàng cung ôm đi. Trên thực tế, đích xác như Duy Thiện chân nhân theo như lời như vậy. Lâm gia lại không con nối dõi gian nan, đến Lâm Lam này một thế hệ, cùng sở hữu tam tử nhị nữ, xác thật phồn thịnh, đến nỗi năm đó Trung Nghĩa Thân Vương bị người xúi bãi tạo phản. Làm cho Trung Nghĩa Thân Vương phi cùng Lâm gia phu nhân cùng nhau phát động. Chính là rất nhiều người đều biết đến, Hoàng Tôn Tư Đồ Phỉ, cũng chính là hiện tại chiếc quận vương, chính là cùng Lâm gia đại thiếu gia đồng thời sinh ra đâu. Đáng tiếc, Trung Nghĩa Thân Vương phi ở chiết quận vương mãn 100 ngày sau. Đem chiết quận vương phó thác cho Thái hậu sau liền buông tay mà đi. cho dù bệnh nặng, Trung Nghĩa Thân Vương bị giam cầm nhiều năm hôm nay, cũng không có bao nhiêu người dám đem năm đó đủ loại nói ra thảo luận. Tóm lại, Lâm Đại Thiếu Gia cùng Lâm Nhị Tiểu Thư là Long Phượng Thai, sự thật này là trải qua Hoàng gia bối. Thư lại là thật sự, nếu không phải thân sinh, chúng ta Lâm Phu Nhân sẽ đem Nhị Tiểu Thư đau đến trong xương cốt đi. Liên Tứ Tiểu Thư cùng Ngũ Thiếu Gia đều lui bước đầy đất. Lâm gia tổ trạch chung trừ bỏ chủ viện chính Tiêu Đường ngoại lớn nhất nhất tinh Mỹ Nguyên Xuyến viện, nhiều năm qua vẫn luôn không trí. Tuy rằng hàng năm quét tước bố trí, lại không người vào ở, Nhị Tiểu Thư một hồi tới, liền lập tức vào ở, mọi người mới bừng tỉnh, nguyên lai lão gia cùng phu nhân vẫn luôn là cấp Nhị Tiểu Thư lưu trữ. Tuy rằng Lâm gia không người nào biết Nhị Tiểu Thư tồn tại, có thể thấy được lão gia cùng phu nhân vẫn luôn đều nhớ thương Nhị Tiểu Thư. Tứ Tiểu Thư đã từng cầu quá muốn lại bị lão gia cùng phu nhân lấy lưu làm bọn họ lão niên dưỡng lão. Cấp cự tuyệt, trở về chính đề, nhập đến chính sảnh, Lâm Lam mới phát hiện, Lâm phu nhân sáng sớm đem Lâm gia chủ tử đều gọi tới. Một thân trầm sắc giả dạng Lâm phu nhân, nhìn thấy Lâm Lam, lập tức đứng dậy, không đợi nàng thỉnh an hành lễ, liền gấp không chờ nổi đem người bắt lấy, tới. Tối hôm qua chính là ngủ ngon, Lâm Lam đang cùng nàng đối diện, cho nên biết nàng nói chính là cái gì, mang theo mỉm cười tiểu biên độ gật gật đầu, hảo hảo hảo tương đương, Lâm phu nhân trong mắt tràn đầy hoài niệm cùng từ ái. Duỗi tay khẽ vuốt Lâm Lam búi tóc, như là xuyên thấu qua Lâm Lam nhìn ai, ta nghe nói, đại ngọc cái kia đào xúc quỷ, sáng sớm lại đi nháo ngươi, lần sau không cần lo cho nàng. Liền đem nàng đánh ra đi, tựa hồ phía sau đại ngọc nói gì đó. Làm Lâm phu nhân cười trả lời. Hảo hảo, liền ngươi có thể, ta liền phải tỉ tỉ ngươi không cần ngươi. Như thế nào, nói xong, ngửa đầu cười to, chết quận vương tư đồ phỉ một chút cũng không đem chính mình đương người ngoài. Trực tiếp đánh gãy mẹ con ba người nói. Lâm gì, đồ ăn sáng có thể không? Ta có biết Lâm gì nơi này ăn ngon nhưng nhiều, nhưng đem ta đói, đột nhiên mở miệng tư đồ phỉ. Thiếu chút nữa không có đem Lâm Lam dọa nhảy dựng, may mắn nàng cũng đủ gặp biến bất kinh, cho dù trong lòng nhiều sợ hãi khiếp sợ thân thể thượng cũng sẽ không phản ứng ra nửa phần tới. Bằng không, khẳng định bị người nhìn ra sơ hở, nàng chỉ là theo Lâm phu nhân tầm mắt vọng qua đi. Ra tiếng chiết quận vương tư đồ phỉ đã không khách khí ngồi ở chủ tọa hạ đầu. Một bộ liền chờ ăn vô lại hào sảng dáng vẻ. Lâm gia mọi người đều thấy nhiều không trách. Buồn cười theo thứ tự ngồi xuống. Chỉ có Lâm đại thiếu gia xuất khẩu châm chọc. Không đói chết ngươi. Lại lần nữa Lâm Lam ở trong lòng không ngừng anh. Bị dọa, vô luận bao nhiêu lần. Nàng đều cảm thấy tiểu tâm can run a run. Loại này toàn thế giới thanh âm đều nghe không được, chỉ nghe thế hai vị thanh âm cảm giác không cần thật là đáng sợ. Người có thể tưởng tượng một chút, ở một cái yên tĩnh không tiếng động thế giới, đột nhiên toát ra hai cái khai loa thanh âm, còn mang kinh sợ bắp cái loại này, có bao nhiêu rộng sợ, anh tương đương cho dù lại rộng sợ nhân sinh cũng muốn cười đối mặt. Lúc ăn và ngủ không nói chuyện. Không phải nói cổ đại quan lại nhân gia đều phi thường chú trọng lễ sao? Như thế nào trước mắt hai người đều không ấn kịch bản tới đâu? Quả nhiên, xuyên qua tư cùng chủ thần hệ thống, một núi không dung hai hồ, quang xem tên liền biết là đối lập, hiện tại đứng ở trước mặt hai người vừa vặn phân thuộc về hai cái trận doanh. Cùng bọn họ cùng tồn tại một bàn ăn đồ ăn sáng Lâm Lam. Cho dù đồ ăn sáng lại mỹ vị, đều phải tiêu hóa bất lương, nguyên nhân gây ra là trên bàn một đĩa thịt non tiên trưng thịt viên. Còn sót lại một viên thịt viên phấn nộn mượt mà đến tương đương đáng yêu. Làm người ăn dục tăng nhiều, nhưng mà, nó béo đô đô trên người đỗ hai đội chiếc đũa chủ nhân chiếc quận vương cùng Lâm đại ca yên lặng đối diện. Cho nhau tiêu sát khí, ai đều không có tương làm ý tứ. Lâm phu nhân bất đắc dĩ lắc đầu, tiểu đại ngọc che miệng cười trộm, Tam thiếu gia cùng ngũ thiếu gia coi như không có thấy. Lo chính mình ăn, hiển nhiên loại này tình hình đều tập mãi thành thói quen. Lâm Lam cũng thực bất đắc dĩ. Lâm phu nhân cùng quá cố nghĩa trung thân vương phi chính là kết bái tỉ muội. Hơn nữa chiết quận vương cùng Lâm đại ca hai người là cùng ngày cùng tháng cùng năm đồng thời cùng. Khắc cùng mà sinh ra, ràng buộc quá sâu, phụ bệnh nặng mẫu cố chiết thân vương quả thực đem Lâm ra cho là cái thứ hai ra. Từ hắn sẽ đi đường bắt đầu, liền hiểu được chạy đến Lâm ra tìm Lâm tranh chơi đùa. Xuất phát từ không biết tên nguyên nhân, hoàng cung hai vị đại lão, thái hậu nương nương cùng hoàng đế bệ hạ đối này thấy vậy vui mừng. Hai người xem như phát tiểu huynh đệ, nói hai vị cảm tình không hảo đi, nhưng là kinh thành cùng giang nam người đều biết, đắc tội bọn họ trong đó một cái khác tuyệt đối sẽ hỗ trợ tìm về bãi. Hơn nữa mỗi khi đối phương gặp nạn, bọn họ đều sẽ vì không màng tất cả vì đối phương động thân mà ra. Nói cảm tình hảo đi, hai người cùng nhau thời điểm liền không có không đánh không nháo thời điểm. Ngự thư phòng cũng bị hai người hủy đi quá rất nhiều lần. Bởi vì không rõ nguyên do vô tội tao ương người đều có thể từ Dương Châu bài đến kinh thành. Cơ hồ là chiết quận vương tán thành sự tình, Lâm Tranh đại thiếu gia đều sẽ phản đối. Ngược lại, cũng thế, tóm lại, hai người chỉ cần đồng thời xuất hiện ở một cái trường hợp. Chung quanh đều sẽ nhanh chóng thanh tráng. Rốt cuộc, ai đều không nghĩ đương pháo hôi. Đừng tưởng rằng, đem hai người tách ra liền hảo. Quá ngây thơ rồi, hai người cho nhau kiềm chế con hảo. Có một phương hạn chế, còn không đến mức sẽ đâm thủng thiên. Lâm Tranh thiếu gia hồi Cô Tô giữ đạo hiếu thời điểm. Chiết quận vương thiếu chút nữa không có đem kinh thành thiên cấp đâm thủng. Vị này hoàng tôn trừ bỏ hoàng đế bệ hạ nói còn đuổi theo nghe một chút. Ai mặt mũi cũng không cho, hoàng đế bệ hạ cũng chịu không nổi cái này làm ầm ĩ tôn tử. Tìm cái lấy cớ, trực tiếp đem chiết quận vương cũng ném tới Cô Tô tới. Tới cái nhắm mắt làm ngơ, đến nỗi ăn cái đồ ăn sáng cũng sẽ phát sinh loại này vô cớ mâu thuẫn. Nhiều bình thường, vì cái gì Lâm Lam sẽ biết đến như vậy rõ ràng. Đương nhiên là chúng ta đại ngọc muội tử công lao lạp. Vì lấy lòng nàng cái này tỉ tỉ, chúng ta đại ngọc muội tử chính là không có thiếu bạo hai cái ca ca hắc liễu. Theo đại ngọc muội tử tin nóng, hoàn toàn đem Lâm Lam kia cận tồn một chút chính mình thẳng thắn tâm tư cấp tiêu diệt. Hai người tra tấn người thủ đoạn, thật là đáng sợ. Có thể làm đại ngọc biết đến, khẳng định là bọn họ bên ngoài thượng, không sợ bị người khác biết đến, không muốn người biết, ngẫm lại băng thất chung. Hai người không rõ thủ đoạn, Lâm Lam trong lòng thật lạnh, khẳng định càng thêm khủng bố. Có lẽ người khác sẽ cho rằng, hai người chỉ là tương ái tương sát, nhưng là Lâm Lam cũng không phải là như vậy cho rằng. Nàng thực tin tưởng chính mình trực giác. Hai người hẳn là bởi vì nào đó nguyên nhân tạm thời kết minh mà thôi. Một khi cái này minh ước không ở, tuyệt đối trực tiếp rút kiếm, vẫn là thề sống chết không bỏ qua cái loại này. Hơn nữa, Lâm Lam mơ hồ cảm thấy, bọn họ minh ước, nàng sở bám vào người khuynh thành mỹ nhân, chiếm cứ trọng yếu phi thường địa vị. Anh, thẳng thắn từ khoan, lao đế ngồi xuyên, kháng cự từ nghiêm. Về nhà ăn Tết, Lâm Lam quyết tâm hảo hảo diễn hảo cái này khuynh thành mỹ nhân nhân vật. Duy nhất cảm thấy may mắn chính là, khuynh thành mỹ nhân là cái câm điếc người, nghe không được đối bạch, cũng không cần đối bạch, nhiều nhất cần phải làm là mỉm cười. Cùng với, điều hòa mâu thuẫn, nhìn hai cái không thuận theo không buông tha đại ca, Lâm Lam quyết đoán ra tay. Hỏa khí 10 phần bàn ăn bởi vì đột nhiên gia nhập một đôi chiếc đũa sinh ra như vậy trong nháy mắt. Tạm dừng, tầm mắt mọi người đều nhìn về phía chiếc đũa chủ nhân. Lại bị chiếc đũa chủ nhân kia khuynh quốc khuynh thành bao dung mỉm cười lóe mù mắt. Đại sảnh băn khoăn như mưa xuân nhuận quá lớn mà, vạn vật sống lại, còn mang theo bừng bừng sinh cơ. Thế cho nên kia viên béo viên thịt viên thành công tiến vào khuynh thành mỹ nhân trong miệng. Nhai cắn vài cái nuốt vào sau, mọi người đều còn không có phục hồi tinh thần lại, hai vị huynh trưởng là nhanh nhất phục hồi tinh thần lại. Bất quá lại không có sinh khí, bởi vì Lâm Lam đã tiếp nhận một bên hầu hạ nha hoàn trên tay kia đĩa chuẩn bị thượng tân thịt viên. Mang lên, cũng tự mình vì hai huynh trưởng một người gắp một viên. Hừ, tương đương, chiến tranh hạ màn, tiếp tục đồ ăn sáng. Lâm Lam đập vào mắt là Đại Ngọc muội từ che miệng cười đến hoa hòe lộng lẫy. Còn bướng bỉnh cấp Lâm Lam làm một cái bội phục ôm quyền. Lâm Lam phản ứng là nghiêng đầu, nhướng mày, ta cười, thực hảo, Đại Ngọc muội từ quả nhiên khuôn mặt đỏ bừng không biết làm sao. Trong lòng run sợ Lâm Lam mới hoãn quá khi tới, trời biết vừa rồi kia một loạt động tác nàng hạ bao lớn quyết tâm làm. Mẹ nó một không cẩn thận liền sẽ đắc tội hai cái đại lão a. Nàng loại con tôm liền pháo hôi đều không tính là được không? Anh, vì một viên thịt viên đều có khả năng đem mạng nhỏ chơi rớt nhật tử nên như thế nào quá? Nguyên tưởng rằng này biến mất hóa bất lương đồ ăn sáng sẽ như vậy đi qua. Đáng tiếc Lâm Lam vui vẻ đến quá sớm money cái gì? Đi giả phủ, Lâm Tranh lạnh lẽo cự tuyệt. Mẫu thân, ta cự tuyệt, mới vừa cầm lấy chén trà, chuẩn bị uống một ngụm trà có trợ tiêu hóa Lâm Lam bị đột nhiên thanh âm mù thiếu chút nữa đem trên. Tay chén trà cấp quăng ngã đi ra ngoài. Nì ma, mở miệng có thể hay không trước thông chi một chút, đột nhiên ra tiếng sẽ dọa đến bảo bảo. May mắn, bởi vì Lâm Tranh cự tuyệt thời điểm, thực tức giận chụp một chút cái bàn. Trên bàn trà cụ cũng bị bất thình lình tập kích làm cho đứng thẳng nhảy lên một chút. Che giấu Lâm Lam thất thố, bằng không xác định vững chắc rớt áo lót. Lâm Lam a Lâm Lam, người vẫn là không đủ bình tĩnh a. Bất quá, giả phủ là cái quỷ gì? Chung quanh hết thảy tổng mơ hồ cấp Lâm Lam một loại quen thuộc xa lạ cả mani. Hết chương.